nhà họ Khương sẽ không có tương lai. Để tránh cho nhà họ Khương gặp phải vấn đề tương tự trong tương lai, lần này tôi phải tìm cách hợp nhất tất cả các cao thủ mà bọn họ đã dùng tài nguyên của nhà họ Khương bồi dưỡng cho riêng mình. Nếu làm được vậy, dù sau này tôi có thoái vị nhường ngôi, cũng có thể bảo đảm được sự thống nhất của nhà họ Khương. Dương Chấn gật đầu. Được, nếu vậy tôi sẽ tạm thời không nhúng tay vào. Mọi việc sẽ do ông tự xử lý. Nếu có chỗ nào cần thì ông cứ nói. Được. Khương Hùng đáp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Tiểu Uyển tràn đầy lo lắng. Ông Khương, ông tuyệt đối không được sử dụng võ. Nếu không dù ông nội tôi còn sống cũng không thể chữa khỏi cho ông được. Khương Hùng cười hiền lành nhìn Phùng Tiểu Uyển nói. Tiểu Uyển, cô cứ yên tâm. Có anh Chấn của cô ở đây. Tôi cần gì phải sợ. Dù tôi có muốn ra tay thì anh Chấn của cô cũng không chịu đâu. Dương Chấn là tướng quân biên giới phía Bắc, đừng nói là ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 nhỏ như hạt vừng của nhà họ Khương. Dù có là vương tộc họ Quan thì Khương Hùng vẫn tin rằng Dương Chấn cũng có thể đối phó dễ như trở bàn tay. Sắp tới giờ rồi, cậu Chấn, mời đi theo tôi. Khương Hùng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói. Phòng họp ở ngay bên cạnh chỗ ở của Khương Hùng. Khi bọn họ đến nơi, tất cả dòng chính của nhà họ Khương đã ngồi chờ sẵn. Hàng đầu tiên là ông chủ của năm nhánh, sau lưng bọn họ là dòng dõi đích tôn của bọn họ. Sau khi Khương Hùng vào phòng họp thì ngồi ngay ở vị trí chủ gia tộc. Điều khiến nhiều người nhà họ Khương ngạc nhiên là Khương Hùng lại để Dương Chấn ngồi bên cạnh vị trí chủ nhà của lão ta. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 thấy cảnh tượng này, sắc mặt càng thêm âm u. Ông chủ, ông làm vậy là có ý gì? Lúc này ông chủ nhánh 3 lên tiếng nói. Đây là cuộc họp gia tộc họ Khương chúng ta. Thế mà ông lại để cho một người ngoài ngồi ở ghế chủ nhà. Ông có thấy thích hợp không? Không hề thích hợp. Ông chủ nhánh 2 lắc đầu nói. Sắc mặt Khương Hùng nhất thời đanh lại. Cậu Trấn là khách quý của tôi. Hơn nữa cuộc họp gia tộc hôm nay cũng có liên quan đến cậu Trấn. Cậu ấy có mặt ở đây thì có gì mà không thích hợp? Đương nhiên, nếu ai cảm thấy không thích hợp, bây giờ có thể rời đi. Thái độ của Khương Hùng cực kỳ cương quyết. Mọi người đều cảm thấy rất không bình thường. Rất nhiều người vô thức nhìn về phía ông chủ nhánh 2 và nhánh 3. Sắc mặt hai người như nuốt phải ruồi. Ý của Khương Hùng là nếu bọn họ không bằng lòng thì có thể không cần dự cuộc họp lần này. Tôi cảm thấy không có gì là không thích hợp cả. Lúc này ông chủ nhánh 1 cũng thốt lên nói. Hơn nữa em gái của cậu Trấn là thần y nhỏ. Cô ấy đã hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho chủ gia tộc rồi. Không sai, cậu Trấn có thể tham dự cuộc họp gia tộc là vinh hạnh của chúng ta rồi. Tôi thay mặt tất cả người nhà của nhánh 4 chào đón cậu Trấn. Nhánh 5 của tôi cũng chào đón cậu Trấn tham dự cuộc họp của gia tộc chúng tôi. Ông chủ nhánh 4 và nhánh 5 cũng liên tiếp tỏ thái độ. Nhất thời trong phòng họp rộng lớn bỗng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay như sấm dậy khiến ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 giận run người. Lúc này bọn họ dường như đã trở thành kẻ địch của cả nhà họ Khương. Địa vị của bọn họ ở nhà họ Khương thế mà không bằng một người ngoài. Các người còn ý kiến gì nữa không? Nếu không, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Khương Hùng lại nhìn hai người kia hỏi. Hai người chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không trả lời. Khương Hùng cũng không thèm để ý, ánh mắt liếc nhìn khắp phòng họp rồi nói. Hôm nay tôi triệu tập năm nhánh mở cuộc họp là có một việc vô cùng quan trọng muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Đương nhiên đây cũng là dựa theo yêu cầu của ông chủ nhánh 2 và nhánh 3. Hôm nay bọn họ muốn tôi phải xác lập người thừa kế trước khi mặt trời lặn. Khương Hùng vừa dứt lời, trong phòng họp xôn xao hẳn lên. Nhiều người kinh ngạc không thôi. Chủ gia tộc, sao ông đột nhiên muốn xác lập người thừa kế chứ? Ông chủ nhánh 4 lập tức nói. Ông chính là biểu tượng của nhà họ Khương chúng ta. Có phải sau khi lập người thừa kế xong, ông định nhường vị trí chủ gia tộc không? Nhà họ Khương không thể không có ông. Việc ông lập người thừa kế có thể chờ một thời gian nữa hay bàn bạc sau cũng được. Chúng tôi vẫn còn chờ ông dẫn dắt nhà họ Khương bước lên con đường rực rỡ huy hoàng hơn đấy. Ông chủ nhánh 5 cũng nói, vẻ mặt rất chân thành. Bọn họ đã thấy được năng lực mạnh mẽ của Phùng Tiểu Uyển. Bệnh tình của Khương Hùng chỉ cần một thời gian nữa là sẽ được chữa khỏi. Lúc này bọn họ đương nhiên phải cố sức nịnh nọt lấy lòng rồi. Ông chủ nhánh 1 cũng gật đầu. Tôi nghĩ tạm thời cũng không cần thiết. Nếu chủ gia tộc thật sự có ý định muốn về hưu an hưởng tuổi già, tôi sẽ đồng ý lập người thừa kế. Bằng không, tôi sẽ không đồng ý. Ngoài ông chủ nhánh 2 và nhánh 3, các nhánh khác đều tỏ thái độ muốn Khương Hùng tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ gia tộc. Trong lúc vô hình, bọn họ lại giáng cho ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 một đòn nặng nề. Trong mặt của hai người kia âm trầm đáng sợ, nhưng bọn họ vẫn không nói gì mà đợi Khương Hùng lên tiếng. Khương Hùng khẽ lắc đầu.